Đệ nhất danh sách, chương 1175, triệu hồi thuật thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Chấm, Đại Hưng Tây Bắc, lần này, Nhâm Tiểu Túc trơ mắt nhìn xem tinh không chi môn khai mở tại bên cạnh mình. Sau đó có một cỗ hấp lực ý đồ đem gà rừng cho hút đi. Loại này hấp lực cũng không phải là đến từ vật lý, mà là một loại không hiểu lực lượng. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc khí lực có thể so sánh này hấp lực lớn hơn. Thế cho nên kia tinh không chi môn hấp nửa ngày. Ngoại trừ hút đi mấy cây lông gà bên ngoài. Gì cũng không có hấp động. Một màn này cho Mai Qua đều nhìn choáng váng. Hắn không nghĩ tới lại còn có thể chơi như vậy. Hiện tại hắn rất ung dung. Nhâm Tiểu Túc chính là đang lấy hắn làm thí nghiệm. Nhâm Tiểu Túc phân tích nói. Cái này triệu hồi thuật có mấy cái đặc điểm. Ta nói với ngươi một chút. Đầu tiên tinh không chi môn lớn nhỏ hẳn là cùng tu tập số lần trực tiếp liên quan. Bằng không thì không có khả năng hai ta mở ra tinh không chi môn là đồng dạng đại. Nếu như cùng tinh thần lực liên quan. Ngươi khai mở nửa mét đường kính tinh không chi môn. Ta đây hẳn là khai mở 100 mét lớn như vậy mới đúng. Mai Qua bất đắc dĩ nửa ngày. Chênh lệch lớn như vậy sao? Ta phiền toái ngươi trực tiếp nói kết luận là được. Không cần nói với ta phân tích quá trình. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu tiếp tục phân tích nói. Triệu hoán vật nếu như bất tử vong. Như vậy mỗi lần triệu hoán sinh vật. Đều là giống nhau. Ngươi xem. Ta giết đi dê rừng. Cho nên ngươi lần thứ hai mở ra tinh không chi môn triệu hoán chính là gà rừng. Nhưng ta nếu như không giết gà rừng, như vậy ngươi lần thứ ba triệu hoán liền còn là này một cái gà rừng. Ừ, có đạo lý, Mai Qua gật đầu. Nói thật hắn rất bội phục Nhâm Tiểu Túc. Nhanh như vậy liền nắm giữ tân vu thuật nhiều cái đặc điểm. Nhâm Tiểu Túc nói, còn có điểm thứ ba, cũng liền là điểm trọng yếu nhất. Triệu hoán sinh vật cùng thi thuật giả cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Đây cũng là triệu hồi thuật tối gần gà một chút. Dê rừng công kích ngươi. Gà rừng cũng công kích ngươi. Điểm này vẫn phi thường xác định. Đúng rồi. Ngươi có thể cảm nhận được mình cùng triệu hoán vật ở giữa liên hệ sao? Không thể, Mai Qua lắc đầu nói. Vậy đúng rồi. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Nhưng ta dường như có phần không đồng nhất. Lúc trước hắn mở ra không gian chi môn thời điểm. Mặc dù đối với mặt quái thú tại gào thét, nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có cổ tử thân mật hương vị. Hơn nữa, bản thân hắn cũng cảm giác đối phương có không hiểu quen thuộc khí tức. Quảng cáo, điểm này, hắn và Mai Qua cảm thụ có chút bất đồng. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc hiện tại không dám tùy ý lấy chính mình tới luyện tập triệu hồi thuật. Bởi vì hắn trả lại không có cách nào khác xác định tinh không chi môn đối diện rốt cuộc là cái gì. Cũng không biết thực cầm đối phương triệu hoán đi ra. Có cái gì hậu quả. Lúc này, Tiễn Vệ Ninh đám người lặng yên không một tiếng động trốn ở dịch trạm trên hành lang nghe lén. Bọn họ cũng không dám đứng thân cận quá. Cách xa nhau đại khái hơn 10 mét bộ dáng. Vừa mới. Tiễn Vệ Ninh vô cùng ung dung chính mình đã nghe được quái thú tiếng gào thét. Có lẽ bọn hộ vệ sẽ bị Mai Qua hù dọa. Nhưng hắn là kiến thức rộng rãi người. Biết luyện kim thuật sốt cuộc là cái gì? Đại nhân, ngài là nói Nhâm Tiểu Túc trong phòng có quái thú. Một gã hộ vệ nói. Ừ, Tiễn Vệ Ninh chăm chú trả lời. Có thể đem ta tửu đều làm tỉnh lại gào to. Ngươi cho rằng ta hội nghe lầm. Chỉ là ta không rõ lắm hắn trong phòng rốt cuộc là cái gì mà thôi. Ta lúc trước điều tra qua Mai Qua đại nhân. Hắn luyện kim thuật có thể nói nấu nhừ. Có thể ở trong phòng làm cái gì luyện kim thuật thí nghiệm. Các ngươi nhìn. Hắn đi ra ngoài về sau trực tiếp đi Nhâm Tiểu Túc trong phòng. Ta đoán hắn mới vừa rồi là đang nói xạo. Kỳ thật thanh âm là từ Nhâm Tiểu Túc trong phòng phát ra. Quái thú A, hộ vệ khẩn trương nói. Vậy chúng ta thế nào? Mang vũ khí tốt cẩn thận một chút. Nếu như có vật gì lao tới. giết chết bất luận tội. Tiễn vệ Ninh nói, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc cửa phòng đột nhiên mở ra. Chỉ thấy hắn tay trái dẫn theo dê, tay phải dẫn theo gà, thẳng đến dịch trạm phòng bếp mà đi. Chẳng được bao lâu, canh gà mùi thơm đều thổi qua tới. Hộ vệ do dự một chút. Đại nhân, đây là ngài nói quái thú. Tiễn vệ Ninh buông lỏng ra chuôi đao. Ha ha, ta cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới các ngươi tưởng thật. Bất quá vừa rồi mai qua đại nhân cùng Nhâm Tiểu Túc lúc trở lại. Cũng không có mang theo dê cùng gà rừng a. Một gã hộ vệ nghi ngờ nói. Tiễn vệ Ninh chăm chú nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc cùng mai qua cửa phòng. Không biết đang suy tư cái gì. Thái Dương Thành sau khi phát sinh sự kiện ngày thứ bảy buổi chiều. Winston Thành cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Có hộ vệ mang một cuốn thảm đỏ trải tại môn khẩu. Một đường kéo dài đi Winston Thánh đường. Ngoài thành, có rất nhiều kỵ sĩ binh sĩ đứng lặng. Hàng trước nhất mấy trăm người trong tay. Từng người vác lên từng mặt đón gió phấp phới tinh hồng cờ xí. Cờ xí thượng thì thêu lên Buckley gia tộc hùng sư đồ án. Hàng ngũ hàng trước nhất, một vị trung niên cưỡi con ngựa trắng chậm rãi về phía trước. Mà những cái kia người mặc ngân sắc trọng giáp kỵ sĩ liền đi theo sau lưng hắn. Trung niên nhân bình tĩnh nói, thân vệ lữ theo ta vào thành, ở ngoài thành còn lại ngay tại chỗ chờ lệnh. Vâng. Phía sau chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ phảng phất trời long đất nở đồng dạng. Bị hù Winston nội thành thiệt nhiều thuộc dân tâm hoảng ý loạn. Đây mới là vu sư trong quốc gia. Đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn nên có thanh thế. Tại đi qua hơn 100 năm trong. Thiêu đốt kỵ sĩ đoàn thanh danh. Thủy chung xếp hạng top 3. Trung niên nhân tiếp tục duỗi ngựa đi ở đỏ trên nệm. Winston gia chủ liền quỳ một gối xuống tại môn khẩu. Cung nghênh gia chủ, trung niên nhân đương nhiên đó là Buckley gia tộc đương đại gia chủ. Mà Winston gia chủ cũng không được che giấu cái gì. Hoàn toàn là nhất phó bộc thần bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy, lúc trước tin đồn Winston sớm đã nương nhờ Buckley gia tộc nói. Cũng không chỉ là tin đồn thất thiệt. Này Buckley gia chủ cùng Nhâm Tiểu Túc đã thấy vu sư bất đồng. Đối phương thân mặc khôi giáp, eo bên cạnh giấu kiếm, rõ ràng chính là nhất phó võ sĩ trang phục, nhìn lên cực kỳ uy vũ. Đứng lên đi, trung niên nhân chậm rãi nói. Tường thành đã sửa xong sao? Quảng cáo, đã sửa xong. Winston gia chủ đứng dậy, có chút xấu hổ nói. Mất mặt xấu hổ. Trung niên nhân cười lạnh nói, bất quá các ngươi có thể vây giết Kaen. Phần này quyết đoán thật ra khiến ta thay đổi cách nhìn. Lên ngựa A, theo ta nghị sự. Winston gia chủ nội tâm vui vẻ. Hắn biết mình mạo hiểm đi đánh chết Kaen đại vu sư quyết định xem như đập đúng rồi. Đại chiến sắp tới, Buckley gia tộc trước mặt đã không được phép cỏ đầu tường. Hắn phải quả quyết nạp thượng quang danh trạng mới được, bằng không thì sử dụng hai đầu cũng không lấy lòng. Hiện tại, Kaen đại vu sư đầu người đã tế cờ. Winston gia tộc cũng cùng Buckley gia tộc cột vào đồng nhất khung trên chiến xa. Trung niên nhân kia ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên cười khẽ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Winston gia chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gia chủ vì cớ gì bật cười. Vậy Kaen cũng thật sự là không may. Buckley gia chủ lắc đầu nói. Kỳ thật hắn tới phía nam là vì giết một cái tên là Mai Qua Vu Sư. Cùng Winston thành một chuyện cũng không quan hệ. Bất quá người giết không sai. Bắc phạt cuộc chiến nếu như bắt đầu. Kia dù sao là muốn chém giết. Winston gia chủ sửng sốt một chút. Gia chủ ngài là nói Kaen hắn. Vậy vị gọi là Mai Qua Vu Sư ngay tại ngươi thành. Hẳn là cùng với Tiễn vệ Ninh. Buckley gia chủ nói. Gọi hắn qua thấy ta. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.